Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 52, vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, thì Văn Tu hàng ngày đều bị phó thủ lĩnh Hoàng Thành mời đến quân doanh để nhận diện người. Nhưng những người đó đều không phải tên lính truyền lệnh hôm ấy. Việc tìm kiếm chấp nhất như vậy khiến nàng hoảng sợ. Nhất là khi nàng dò hỏi, Hoàng Thành đều nói năng thận trọng, càng khiến nàng nghi ngờ là tên lính truyền lệnh có vấn đề, hay lời nhắn đêm đó có vấn đề, hay cả hai đều có vấn đề. Nàng cảm thấy hoảng sợ sâu sắc, nhưng không ai có thể giải thích nỗi nghi hoặc cho nàng. Cảm giác như nàng cô độc giữa sương mù dày đặc, bốn bề vắng lặng, không phân biệt được phương hướng. Như thể chỉ còn một mình nàng trên đời, dưới nắng hè chói chang, nàng lại cảm thấy lạnh lẽo không tên. Không biết có phải vì quá hoang mang lo lắng, thần kinh nhạy cảm, nên khi bỗng thấy một bóng người đứng thẳng phía xa, phản ứng đầu tiên của nàng không phải tiến lên hỏi han, mà là dừng bước, trong lòng dâng lên cảm giác đề phòng khó tả. Khi nàng nghĩ mình có lẽ quá nhạy cảm, người kia đã bước về phía nàng, bước chân vội vã lo lắng, khiến đồng tử nàng co lại. Thì cô nương, Quyên nương từng bước tiến gần, mắt đầy vẻ giằng xé. Nàng không nghĩ, cũng không muốn hại cô nương từng tốt bụng giúp đỡ mình. Nhưng người nhà nàng đang bị uy hiếp, nàng không thể không nghe theo. Huống hồ, chỉ là mời nàng đến nói chuyện, có lẽ cũng không hại gì chứ. Tim thì Văn Tu đập nhanh hơn, một nỗi bất an khó tả bỗng tràn ngập, khiến nàng không kìm được lùi lại nửa bước. Thì cô nương, ta có chuyện muốn nói với cô. Quyên nương lại gần, sắc mặt tái nhợt, răng run lên, cố ý hạ giọng run rẩy, vừa bí hiểm vừa kỳ quái. Như thể nàng đã từng trải qua cảnh này. Dưới trời nắng gắt, thì Văn Tu bỗng rùng mình. Nàng như chợt hiểu rõ cảm giác quỷ quái này bắt nguồn từ đâu. Từ những đêm dài hai tay đẫm mồ hôi không thể gạt đi. Từ cảm giác thịt da co rúm lại. Từ mùi tanh nồng của máu dâng lên ngập mặt. Thì cô nương, cô, im đi. Thì Văn Tu đột ngột đẩy nàng ra. Đừng nói gì cả. Quyên nương loạng choạng, sửng sốt trước phản ứng mạnh mẽ của đối phương. Khi nàng hoàn hồn, thì Văn Tu đã bước nhanh rời đi. Quyên nương không biết mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Hoảng sợ lo lắng đứng yên một lúc rồi cắn môi bỏ đi. Chạy một đoạn, thì Văn Tu dừng lại. Xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, tiếng ồn ào không ngớt. Nàng đứng giữa phố, mờ mịt nhìn quanh, khóe môi bỗng nhếch lên thành nụ cười chua chát. Nàng bước đến lề đường, không để ý ánh mắt kinh ngạc của người qua lại. Thất thần ngồi xuống, nàng lại đang làm gì đây? Chưa nghe hết câu chuyện đã vội vã bỏ chạy. Dù đối phương có vấn đề thật, nàng trốn tránh như vậy liệu có thể xem như chuyện không tồn tại? Huống chi, đây chỉ là phỏng đoán của nàng. Biết đâu người ta thật sự gặp khó khăn, chỉ muốn nhờ nàng giúp đỡ. Mặc dù thái độ của đối phương có vẻ kỳ lạ bí hiểm, nhưng chưa nghe được gì từ miệng họ, làm sao nàng có thể xác định? Nàng che mặt, uể oải thở dài, có lẽ do gần đây nhiều chuyện phiền lòng, thần kinh nàng nhạy cảm quá chăng? Dù sao cũng phải quay lại hỏi cho rõ, để khỏi phải suy đoán lung tung. Lòng không yên, nhưng khi nàng kéo bước chân nặng nề trở lại trước quân doanh, lại bị lính gác chặn lại. Quân doanh trọng địa, không có lệnh không được vào. Gần đây kỷ luật quân đội nghiêm ngặt hơn nhiều, ngay cả nàng thường xuyên ra vào để nhận diện người cũng phải có phó thủ lĩnh Hoàng Thành dẫn vào, nếu không nàng không thể bước vào quân doanh nửa bước. Này, không biết có thể nhờ ngài giúp ta mời Hoàng phó thủ lĩnh được không? Tên lính gác như không nghe thấy, đứng im bất động. Thì Văn Tu biết mình không thể mời được ai. Về chuyện của Quyên nương, nàng cũng không chắc có vấn đề gì không, nên không dám mạo muội coi là tin tức khẩn cấp để báo cáo. Vì vậy, nàng đành đứng ngoài quân doanh một lúc, nhón chân nhìn vào trong, cuối cùng không thấy bóng dáng Quyên nương, đành phải quay về, dù sao ngày mai Hoàng Thành vẫn sẽ dẫn nàng vào quân doanh nhận diện người. Lúc đó sẽ tìm Quyên nương hỏi cho rõ, lúc này nàng chưa biết, sau đêm nay, Hoàng Thành sẽ không còn tìm nàng nhận diện nữa. Nàng càng không biết, đêm đó trong quân doanh, sóng ngầm đã dậy sóng dữ rồi, đuốc sáng rực khắp nơi, tiếng binh khí va chạm và bước chân huyên náo vang lên suốt đêm. Lính canh mặt lạnh như tiền, tay cầm trường đao đi lại khắp doanh trại, kiểm tra nghiêm ngặt mọi kẻ khả nghi. Trong quân trướng, không khí lạnh đến đóng băng, thi thể đã lạnh cứng từ lâu được đặt giữa lều. Vết thương ghê rợn trên cổ do vật sắc nhọn gây ra, khiến người ta kinh hãi. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của người ngồi sau án, mọi người trong lều đều im lặng. Tự sát? Vì sao tự sát? Hoàng Thành cúi đầu thấp. Thưa gia, nguyên nhân vẫn đang điều tra. Nghe tiếng cười gằn của chủ nhân, Hoàng Thành nuốt nước bọt, không dám thở mạnh. Lỗ thủ lĩnh bị đánh trọng thương, gần đây hắn tạm thời đảm nhận vị trí, nhưng nào ngờ chưa đầy nửa tháng, liên tiếp hai vụ việc xảy ra dưới tay hắn. Chuyện tìm người không cần nói, như mò kim đáy bể, hắn không có manh mối gì. Còn về kỹ nữ chết trong doanh trại, ngay khi hắn định phái người giám sát nghiêm ngặt, nàng ta lại đột ngột qua đời. Hắn đã thẩm vấn tất cả những người tiếp xúc với nàng ta trong doanh trại, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Hắn chỉ e có kẻ trong bóng tối đã ra lệnh cho nàng ta. Nếu vậy, việc điều tra sẽ khó khăn hơn nhiều, không thể so sánh với nhiệm vụ tìm kim đáy bể trước đó. Mở rộng phạm vi điều tra, ánh mắt áp bức của người sau án phóng tới. Theo lộ trình làm việc, trong phạm vi nửa dặm, đều phải tra xét nghiêm ngặt, không tìm được manh mối, lại mở rộng thêm nửa dặm, nếu thật có kẻ trong bóng tối, dù phải đào ba thước đất, cũng phải đào ra cho bằng được. Hoàng Thành toát mồ hôi lạnh. Khi lui ra, hắn cũng mang theo thi thể ra khỏi lều, liền bảo người đặt thi thể tạm thời sang một bên. Nhìn gương mặt dữ tợn của người chết, hắn thầm thở dài. Hàng năm có vô số kỹ nữ không chịu nổi cuộc sống mà tự sát. Bình thường chắc cũng không gây chú ý, nhưng lần này lại chết ngay sau khi gặp nàng. Điều này không khỏi gợi lên nhiều suy đoán, bởi tình huống này không phải chưa từng xảy ra với mật thám của hắn. Trước đây cũng có mật thám sau khi truyền tin thành công cho đồng bọn liền chọn cách tự sát, tránh bị bại lộ và không chịu nổi tra tấn mà khai ra, nhằm bảo vệ để đồng bọn mang được tin tức ra ngoài. Tình cảnh này khá tương tự. Hiện tại điều duy nhất cản trở là chưa biết kỹ nữ này đã truyền tin cho ai. Hoàng Thành nghĩ chỉ cần tra ra người mà kỹ nữ này tiếp xúc, hiển nhiên trong tiềm thức, hắn đã xác định kỹ nữ là mật thám và đã nhận được tin tức quan trọng từ bên họ. Còn nguồn gốc tin tức thì không cần nói cũng biết. Hoàng Thành nghĩ vậy, còn người trong lều thì sao? Có lẽ từ khi người trong lều ra lệnh đào ba thước đất để tìm người, vụ việc này đã được định tính rồi. Ra, mật thám thường có ám hiệu riêng để giao tiếp, có thể truyền tin trong chớp mắt mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Mã Anh Phạm trầm ngâm một lúc rồi nói, tuy nhiên việc này chưa có kết luận, dù sao cũng chưa có bằng chứng xác thực chứng minh kỹ nữ này là mật thám. Không biết có nên phái người điều tra lai lịch của nàng ta, xác minh thân phận không? Tiếng nến cháy lách tách vang lên trong lều yên tĩnh. Vũ Vương vẫn chưa lên tiếng, chỉ đưa tay cầm chén trà, uống một ngụm, nước trà lạnh buốt vào cổ họng, lạnh thấu phổi. Đại quân sắp về kinh, không cần tốn thêm thời gian sức lực nữa. Tiếng chén đặt xuống bàn vang lên trầm trầm, rồi truyền đến giọng nói không biểu lộ cảm xúc của người sau án. Huống hồ, nàng có phải mật thám hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nàng là chỉ kỹ nữ hay người ngoài? Mã Anh Phạm thầm cân nhắc. thấy ánh mắt của người sau án quang tới, ông vội trấn tĩnh, trầm ngâm nói, ra, kẻ hèn vừa chợt nghĩ ra, tin tức có truyền ra ngoài hay không cũng không quá quan trọng. Chữ vương gia không biết thì tốt, mà biết thì cũng chẳng sao. Nói thế nào, thấy chủ nhân tựa lưng vào ghế, nhắm mắt xoa mi tâm, vẻ bình thản, Mã Anh Phạm cũng không để tâm, chỉ suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận nói. Chữ vương gia không biết thì tránh được phiền phức, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu hắn biết được, chúng ta cũng có thể lợi dụng cơ hội này để gài bẫy chữ vương gia. Nói rồi, ông nhanh chóng trình bày kế hoạch vận chuyển Long Bích giả. Nếu chữ vương gia biết tin tất sẽ ra tay chặn lại. Khi đó lấy được vật, át sẽ dùng để buộc tội, tâu lên vua đủ điều. Vậy là đến lúc họ phản công, chủ nhân xa kinh đã lâu, cần một trận đánh lớn để lấy lại uy thế. Trận đấu này nhằm đè bẹp sự kiêu ngạo của chữ vương gia chính là cơ hội. Kế sách tuy hay, nhưng có điểm mấu chốt là bên chữ vương gia cần có nhân chứng. Dù sao khi vật xuất hiện trước mặt vua, nguồn gốc cũng phải có lời giải thích. Ít nhất phải có một nhân chứng để bịa đặt vu oan. Nếu không có nhân chứng, dù là chữ vương gia, khả năng dám liều lĩnh ra tay chặn lại cũng chỉ còn một nửa. Rời khỏi quân trướng yên tĩnh, Mã Anh Phạc ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp sáng, hơi ngẫm nghĩ, đại nghiệp và nữ nhân, bên nào nặng bên nào nhẹ. Không biết đây có phải là sự lựa chọn mà mỗi kẻ tranh giành quyền lực đều phải trải qua. 5 ngày sau, xe ngựa của Mã Anh Phạm dừng trước một khu nhà nhỏ hẹp. Thì Văn Tu mở cửa thấy là hắn, giật mình một lúc rồi mời vào nhà. Hôm nay, ta đến truyền lệnh của gia. Mã Anh Phạm đặt chén trà nàng mời xuống không uống, đi thẳng vào vấn đề. Nói câu đó xong không đề cập đến lệnh gì, mà trước tiên nói về chuyện Quyên Nương. Nghe nói Quyên Nương tự sát và là mật thám, thì Văn Tu đột ngột đứng dậy, hồi lâu sau mới hai tay chống mép bàn, người cứng đờ ngồi xuống. Mã Anh Phạm như không thấy phản ứng của nàng, tiếp tục nói về mức độ nguy hại của việc tiết lộ tin tức lần này. Ông lướt qua nguồn gốc thông tin mà Quyên Nương có được, nhấn mạnh việc phát hiện vấn đề chậm một bước khiến tin tức truyền ra thành công. Lời giải thích này rõ ràng làm tăng gánh nặng trong lòng người nghe. Chậm một bước, chậm bước nào? Tất nhiên là việc nàng trốn tránh rời doanh trại ngày đó, không xác nhận được thân phận có vấn đề, đúng lúc tạo cơ hội cho việc truyền tin. Thì Văn Tu ngồi im lặng lắng nghe, vẻ mặt biến đổi từ ngạc nhiên, nghi ngờ, kinh hãi, dần dần chuyển sang cay đắng. Mấy ngày qua, điều nàng lo lắng đã thành sự thật. Không phải không nghĩ tới khả năng Quyên Nương có vấn đề, chỉ là nàng vẫn không muốn thừa nhận, bởi nàng không muốn tin rằng mọi chuyện cứ tìm đến mình. Là vận xui chăng? Lời giải thích này có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không thể lừa dối. Nàng nhìn về phía bầu trời mờ mịt của biên thành, lồng ngực như bị chặn lại, nặng trĩu. Mã tiên sinh, lệnh của gia là gì? Mã Anh Phạm liếc nhìn nàng, muốn ngươi mang một vật về kinh. Thì Văn Tu lặng người, trước đây việc của Lưu lão hán, nàng phải chặt đầu lão để rửa sạch hiềm nghi. Giờ đây việc của Quyên Nương, có lẽ lấy việc nàng mang vật về kinh để kết thúc. Trong lòng nàng hiểu rõ, muốn tẩy sạch hiềm nghi, chuyến đi này chắc sẽ không bình an. Lần này có thân binh của gia hộ tống, tuy đường đi không bình yên, nhưng tính mạng sẽ không lo. Việc ngươi đi lần này chủ yếu để phòng bất trắc. Dù sao ngươi là nữ tử, nếu có tình huống đột xuất, cải trang một phen cũng dễ mang vật thoát thân. Mã Anh Phạm nói lời động viên, ông muốn trấn an nàng, tránh nàng lo sợ không muốn đi, rồi khóc lóc tố cáo trước mặt gia, khiến gia lại mềm lòng. Như vậy chẳng phải công cốc bao công sức của ông sao? Tin tức về vật ấy bị lộ, nguy hại rất lớn, e rằng máu của gia và các tướng sĩ đổ trên chiến trường cũng chưa đủ. Ông nói giọng nặng nề, không ngừng tăng gánh nặng trong lòng nàng. Nếu không nhanh chóng về kinh, đón chờ gia và mọi người không phải là lời khen ngợi công trạng, mà có thể là vạn mũi tên độc. Nàng tất nhiên nghe ra ý trong lời ông ta. Tuy biết ông có thể cố ý nói quá, nhưng vẫn cảm thấy nặng nề trong lòng. Bỗng nhiên, nàng lại cười, không biết là vị gì. Ông ta lo xa rồi. Vốn nàng cũng không định để sai lầm của mình khiến người khác phải trả giá. Sau khi mang vật về kinh lần này, gia định sắp xếp ta thế nào? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn rời kinh. Sắc mặt Mã Anh Phạm không đổi. Ta sẽ chuyển lời đến gia. Nghĩ rằng gia tất sẽ đồng ý, thì Văn Tu gật đầu. Sau giây phút im lặng, đột nhiên ngẩng lên hỏi, Hoàng phó thủ lĩnh đã tìm được tên lính truyền lệnh ngày ấy chưa? Mã Anh Phạm không đáp, thì Văn Tu liền cười nhẹ, vừa tự giễu vừa cay đắng, nàng đã biết là vậy, không ai sẽ giải đáp bất kỳ nghi vấn nào cho nàng. Vậy xin ngài chuyển lời với gia, ta đồng ý đi, tiễn Mã Anh Phạm đi. Nàng trở vào nhà, ngồi lại trước bàn, 3 năm ở biên thành, luôn có những chuyện kỳ lạ tìm đến nàng. Mỗi khi nàng tưởng đã thoát khỏi khốn cảnh, lại có một khốn cảnh khác chờ đợi, khiến nàng hoang mang rồi lại chán nản. Nàng cố gắng sống, nhưng vẫn không đổi được mảnh trời trong sáng. Ngồi một lúc, nàng tự rót cho mình chén trà nguội. Thôi, bất luận là vận xui hay thân phận nàng có điều bí ẩn gì đó, nàng đều không muốn xoắn suýt nữa. Nàng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả. Chuyến đi kinh thành tuy nguy hiểm, nhưng chỉ cần sống sót, nàng sẽ đón nhận cuộc sống mới. Nhấp từng ngụm trà, nàng nghĩ đến cuộc sống mới lúc đó. Gương mặt giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên. Khi ấy, nàng có thể sống với cái tên Thì Văn Tu. Chỉ là Thì Văn Tu mà thôi. Mọi chuyện đã qua, dù là kỷ niệm không vui hay những bí ẩn đan xen, đều sẽ hoàn toàn tách biệt với nàng. Cách chương.